One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 133, Thánh địa Marizoa đền thờ. Góc truyện audio.com. Oanh, Yokaze đánh ra một đạo đáng sợ công kích, muốn đem đền thờ phá hủy, đánh gãy Gorosei tế tự. Đông, một đạo kết giới xuất hiện, đem Yokaze công kích chặn lại, không cách nào đánh gãy. Yokaze nhíu mày, hắn muốn đánh gãy đây hết thảy. Nhưng lại kinh hãi phát hiện, đền thờ lực lượng sinh ra một đạo kiên cố kết giới bảo hộ lấy đền thờ. Để Yokaze không cách nào đánh gãy Gorosei hành động. Lúc này Gorosei, từng cái trên thân tuôn ra kinh khủng khí huyết lực lượng. Rõ ràng truyền vào đến Yokaze nơi này. Gorosei khí huyết trên người. Tốt cảm giác quen thuộc. Yokaze ẩn ẩn có một loại cảm giác. Cái này. Tuyệt không thuộc về Gorosei 5 người bản thân khí huyết. Yokaze nhíu mày, bỗng nhiên vỗ trán một cái. Ta nhớ ra rồi, đây chính là Thiên Long Nhân huyết mạch mảnh vỡ khí tức. Yokaze trực tiếp từ vật phẩm ngăn chứa bên trong xuất ra. Từ Thiên Long Nhân trên thân cướp đoạt lấy được huyết mạch mảnh vỡ. Quả nhiên, đền thờ lập tức truyền đến một cỗ đáng sợ lực hấp dẫn. Với lại, cùng Gorosei trên thân bạo phát đi ra cường đại khí huyết. Giống như đúc, xem ra không có thể hiện ra bất kỳ lực lượng nào Thiên Long Nhân. Có thể trở thành thế giới quý tộc, có thể tại như thế lâu dài trong năm tháng. Bảo tồn thế giới quý tộc địa vị, có thể trực tiếp mệnh lệnh hải quân bản bộ đại tướng. Chỉ sợ là bởi vì Gorosei cố ý mà vì, mà Gorosei sở dĩ dung túng Thiên Long Nhân đủ loại hành vi. Chấm, chỉ sợ đều là bởi vì Gorosei cần Thiên Long Nhân nhất tộc huyết mạch lực lượng. Nếu không, lấy Gorosei cường đại, làm sao có thể cho phép Thiên Long Nhân này một đám phế vật tồn tại. Liền xem như muốn dựng nên thế giới quý tộc, cũng không tới phiên Thiên Long Nhân nhất tộc. Về phần Gorosei vì cái gì cần Thiên Long Nhân nhất tộc huyết mạch. Yokaze hiện tại chỉ có thể xác định một điểm. Cái kia chính là, Gorosei cần Thiên Long Nhân nhất tộc huyết mạch, đến điều khiển Thiên Long Nhân nhất tộc truyền thừa lực lượng. Thiên Long Nhân tổ tông lưu lại nội tình. Với lại, Yokaze cảm giác hết thảy sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ sợ ở trong đó còn có càng nhiều nguyên nhân. Có lẽ Gorosei có thể sống lâu như thế tuế nguyệt, cũng là bởi vì Thiên Long Nhân nhất tộc. Bằng không thì, thế giới này người, cường đại như dâu trắng. Cũng có thân thể khô kiệt già dặn tiếp cận tử vong một ngày. Gorosei mặc dù sống lâu, nhưng là khẳng định không có thể trường sinh. Nếu không, sẽ không để cho hải quân bản bộ tốn hao 5 tỷ đại giới. Đi mua sắm có thể tiến hành bất tử thủ thuật cứu cực trái cây Ōpōnomi. Nuôi dưỡng tạo vật chủ hậu duệ. Gorosei đây là thiên đại âm mưu. Chắc hẳn, cái này đền thờ lực lượng. Cần Thiên Long Nhân huyết mạch, tài năng bắt đầu dùng, hẳn là Thiên Long Nhân nhất tộc truyền thừa lực lượng, lại bị Gorosei chiếm thành của mình, tu hú chiếm tổ chim khách. Yokaze trong đầu không ngừng chuyển động, bỗng nhiên nghĩ đến cái này liên tiếp vấn đề, nhưng, chợt, Yokaze lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Không đúng, nếu như vậy, coi như Thiên Long Nhân một đám yếu gà rác rưởi. Nhưng, tổ tiên của bọn hắn, được xưng là tạo vật chủ tồn tại, không có khả năng không nghĩ tới hậu đại sẽ xuất hiện loại tình huống này. Huống chi, Thiên Long Nhân cũng sẽ không mặt ngoài đơn giản như vậy. Hẳn là còn lưu có hậu thủ, có lẽ Thiên Long Nhân cũng có ẩn tàng boss, tựa như một cái gia tộc siêu lớn, cũng có chủ mạch cùng bàng chi phân chia, điểm này tạm thời không rõ ràng. Yokaze dự định đem toàn bộ thánh địa Marizoa, vén cái úp sấp, cuối cùng khẳng định sẽ đem những này thần bí sự kiện toàn bộ chọc ra đến. Liền trước mắt nhìn thấy phổ thông Thiên Long Nhân mà nói. Chỉ sợ đã biến thành Gorosei lợi dụng công cụ, đây hết thảy đều minh lãng. Yokaze nhìn về phía đền thờ, nhìn về phía Gorosei 5 người, trong ánh mắt lóe ra một vòng kích động thần sắc. Yokaze muốn đi chứng thực mình phỏng đoán, chứng thực vừa mới nghĩ đến đủ loại phỏng đoán. Đây không phải lòng hiếu kỳ, cũng không chỉ là chứng thực, mà là chuyện trọng yếu hơn. Rầm rầm rầm, bầu trời rủ xuống từng đạo thần bí lực lượng, lượn lờ tại khí tức thần bí bao phủ đền thờ phía trên. Từng đạo rủ xuống lực lượng, tựa như là Amaterasu đại ngự thần ban cho đền thờ, ban cho Gorosei lực lượng. Gorosei trên thân bộc phát ra như mặt trời hào quang sáng chói. Quang mang chói mát, để Gorosei trên thân phát sinh một loạt biến hóa. Theo như mặt trời quang mang dần dần tiêu tán, năm vị rõ ràng đã tóc trắng Gorosei. Thời gian dần trôi qua, tóc biến thành màu đen, thân thể cũng đang biến hóa, biến thành tráng niên thời kỳ. Gorosei trên thân, cùng nhau tản ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Ông, đền thờ kết giới biến mất. Yokaze, ngươi thành công bức cho chúng ta sử dụng ra ẩn tàng lực lượng. Chúng ta sẽ để cho ngươi chết rất thê thảm. Đương nhiên, coi như ngươi hôm nay chết tại thê thảm, cũng đủ để cảm thấy vinh hạnh cùng kiêu ngạo. Bởi vì ngươi là từ đó về sau, cái thứ nhất bức cho chúng ta sử dụng ra lực lượng này người. Ngươi chết, cũng đáng được tự ngạo. Gorosei nhao nhao mở miệng. Nhìn về phía Yokaze, lúc này bọn hắn từng cái đã là tráng niên, thân bên trên tán phát lấy một cỗ cường vô địch khí tức. Vô cùng kinh khủng, đây là Gorosei lực lượng mạnh nhất, không chỉ là bọn hắn tự thân lực lượng, trở lại trạng thái đỉnh phong, càng là thu được đền thờ tế tự lực lượng. Yokaze nhìn xem Gorosei, cười cười, khóe miệng lộ ra một vòng đường cong, nói ra. Vừa mới tốt bao nhiêu màu xanh lá a, các ngươi thế mà không biết trân quý không? Đem màu xanh lá cho làm không có. Ai, đáng tiếc, các ngươi nói, ta hiện tại hẳn là xưng hô các ngươi Gorosei đâu, vẫn là năm tráng tinh đâu. Bất quá xưng hô như thế nào đều như thế, bởi vì ta sẽ đem toàn bộ các ngươi đồ giết sạch. Cách chương